Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu Mai dùng ngón chân nghĩ cũng biết Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ bị Trịnh Hạng Nam mắng trước kia. Tô Nguyệt Hy luôn được Trịnh Hạng Nam cưng chiều. Nhưng giờ đây vì mình mà cô ta trở thành gai trong mắt Trịnh Hạng Nam. Điều này khiến Tô Hiểu Mai cảm thấy vô cùng sảng khoái, có thể sống lại một đời thật tốt. Kiếp trước Tô Nguyệt Hy được Trịnh Hạng Nam cưng chiều như kẻ ngốc, luôn nhìn mình bằng ánh mắt coi thường. Kiếp này, vị trí của họ đã hoàn toàn đảo ngược. Nếu Tô Nguyệt Hy biết sự thật, không biết cô ta có tức C-H-E-T không? Tô Nguyệt Hy vẫn không biết, nữ chính thực ra đã sống lại. Cô và Trịnh Hạng Nam vừa đến một góc vắng người, Trịnh Hạng Nam đã vội vàng mở miệng chỉ trích Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy, em thật sự làm anh thất vọng. Em biết rõ Hiểu Mai sức khỏe yếu, xuống nông thôn có thể mất mạng, chỉ vì không còn cách nào khác mới phải nhờ em thay thế. Cô ấy không cha không mẹ, sức khỏe lại yếu, sống rất khổ sở. Nếu em không muốn giúp cô ấy thì thôi, sao em còn đi khắp nơi bôi nhọ danh tiếng cô ấy? Sao em lại độc ác đến vậy? Anh thật sự nhìn nhầm em rồi. Tô Nguyệt Hy, đúng là nam chính, bài học về đạo đức quen thuộc quá. Nguyên chủ chính là bị cái miệng lươn lẹo này của nam chính hại, mới dẫn đến cảnh cửa nát nhà tan. Vậy thì, đối mặt với người đàn ông ác độc như vậy, còn cần phải tỏ ra tốt bụng sao? Bốp, Tô Nguyệt Hy giơ tay, một cái tát mạnh trúng vào mặt Trịnh Hạng Nam. Trịnh Hạng Nam dù sao cũng không ngờ Tô Nguyệt Hy lại đánh mình, anh ta bị đánh đến mức sững sờ. Tô Nguyệt Hy tận dụng lúc anh ta chưa kịp phản ứng, vội vàng tát liên tiếp hai cái vào mặt Trịnh Hạng Nam. Vân mộng hạ vũ, sau đó, khi Trịnh Hạng Nam tức giận muốn đánh người, Tô Nguyệt Hy cố tình hét lên với vẻ đau khổ. Trịnh Hạng Nam, anh dám đánh tôi sẽ kêu mọi người đến xem ai mới là người sai. Trịnh Hạng Nam che mặt đau đớn, tức giận đến nỗi sắp nổ tung. Tô Nguyệt Hy, cô đánh tôi còn có lý do à? Vậy anh là cái loại vị hôn phu gì? Tô Hiểu Mai sức khỏe yếu, thì tôi phải chịu khổ thay cô ta sao? Cô ta không cha không mẹ đáng thương, nhưng nếu không phải bố mẹ tôi nhận nuôi cô ta sẽ khổ hơn gấp vạn lần. Dù cô ta đáng thương, tôi cũng không nợ cô ta. Cô ta rõ ràng là lấy oán báo ân, anh lại dám nói tôi ác độc. Anh không ác độc, vậy sao anh không thay Tô Hiểu Mai xuống nông thôn đi? Trịnh Hạng Nam bị Tô Nguyệt Hy chiều chuộng quen rồi, lần đầu tiên bị cô đối xử lạnh lùng như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Còn khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 17, HTML, anh ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không thể nói ra. Thấy cách cứng rắn không hiệu quả, Trịnh Hạng Nam lại định dùng cách mềm mỏng. Tô Nguyệt Hy, em đừng giận nữa, anh chỉ là thích cô gái tốt bụng thôi. Tạm thời giải tỏa cơn tức giận, Tô Nguyệt Hy không định lãng phí lời nói với Trịnh Hạng Nam nữa. Tùy anh, à... Tôi xuống nông thôn cần rất nhiều tiền, anh mau trả lại tiền tôi đã cho anh mượn lúc trước, 240 đồng, không được thiếu một xu, biết chưa? Khi Tô Nguyệt Hy tính ra mình có nhiều tiền như vậy, cô lại mắng nguyên chủ một trận. Anh trai tiết kiệm từng đồng gửi tiền cho cô tiêu xài, nhưng nguyên chủ lại tiêu hết vào người đàn ông này, thật sự là lòng tốt đem nuôi chó mất rồi. Trịnh Hạng Nam chưa mặt dày đến nỗi đòi Tô Nguyệt Hy cho tiền tiêu. Vì vậy mỗi lần lấy tiền anh ta đều nói là mượn, chỉ là chưa bao giờ trả mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ nhắc đến tiền, Trịnh Hạng Nam nhất thời không kịp xoay sở, bật ra. Tiền gì? Tô Nguyệt Hy lừa một cái. Thì ra anh quên hết rồi, chẳng trách anh chưa bao giờ trả tiền. Trịnh Hạng Nam không định trả tiền, nhưng bị Tô Nguyệt Hy chỉ rõ, mặt anh ta vẫn hơi nóng. Tô Nguyệt Hy, em đừng có vu khống. Anh khi nào không trả tiền, hơn nữa em cướp giật là, làm sao có thể có những 240 đồng. Lấy tiền từ tay Tô Nguyệt Hy quá dễ, Trịnh Hạng Nam hoàn toàn không tính toán xem tổng cộng có bao nhiêu. Tô Nguyệt Hy đếm trên đầu ngón tay, anh trai tôi nhập ngũ từ năm kia, từ khi anh ấy nhập ngũ, năm đầu tiên mỗi tháng gửi cho tôi 5 đồng, tổng cộng 60 đồng. Nửa đầu năm thứ hai gửi 10 đồng, vẫn là 60 đồng. Nửa cuối năm gửi 15 đồng, đến bây giờ tổng cộng gửi được 8 tháng, cộng lại là 120, tổng cộng không phải 240 à, thật sự là nhiều như vậy à, Trịnh Hạng Nam cứng đờ. Nhưng, không phải anh tiêu hết, Tô Nguyệt Hy khinh thường nhìn Trịnh Hạng Nam. Anh thật sự không định trả. Những đồng tiền đó mỗi lần tôi rút ra đều trực tiếp đưa cho anh. Toàn là tiền mới, không có một đồng lẻ nào. Ánh mắt của Tô Nguyệt Hy làm Trịnh Hạng Nam đau đớn. Anh ta cảm thấy bị coi thường, nóng nảy nói. Ai nói tôi không trả, tôi sẽ sớm trả hết cho cô. Tô Nguyệt Hy khoanh tay. Đừng nói sớm, tôi chỉ cho anh 2 ngày. Nếu anh không trả, tôi sẽ đi tìm dì Trịnh, tìm lãnh đạo nhà máy nói chuyện. Cách chương.